Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 139. Khóc chuyện audio.com. Không biết Tô Hoài Ngôn nói cái gì. Nam sinh trên mặt đất sắc mặt càng thêm dữ tợn. Oán hận trên nét mặt còn mang theo một chút xíu sợ hãi. Nữ sinh hoa si gào thét tên Tô Hoài Ngôn. Trầm Mộc Bạch lại chú ý tới chân trái Tô Hoài Ngôn có một điểm không thích hợp. Sắc mặt cô hầu nghi chằm chằm tới. Có lẽ là đã nhận ra ánh mắt cô. Tô Hoài Ngôn ngửa mặt lên. Ánh mắt đụng phải cô. Sau đó duỗi ra một cái tay. Làm ra động tác xử bắn. Trên mặt lại mang theo nụ cười ngây thơ thuộc về thiếu niên giống như mềm mại ngây. Khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp càng sáng chói. Nữ sinh phát ra tiếng thét chói tai càng thêm hoa si. Trầm Mộc Bạch, cô sải bước đi qua. Mặc kệ ánh mắt biến hóa của tất cả mọi người sau lưng. Sau đó một phát bắt tay Tô Hoài Ngôn. Tô Hoài Ngôn tựa hồ là không lường được cô sẽ làm ra động tác này. Sắc mặt có chút giật mình. Sau đó dung thanh âm thiếu niên giống như kẹo đường cảnh cáo nói. Tô Nhất Y, cô muốn làm cái gì? Trầm Mộc Bạch ngửa mặt lên. Đau không? Nhìn sắc mặt Tô Hoài Ngôn nhìn không ra một chút không thích hợp. Lại càng có chút không xác định, Tô Hoài Ngôn buông tay cô ra, ánh mắt liếc xéo nói, có thể cút ngay không? Chớ xen vào việc của người khác, nữ sinh sau lưng giống như là chưa từng thấy người nào giống Trầm Mộc Bạch to gan như vậy tới gần Tô Hoài Ngôn lại 10 điểm không biết xấu hổ. Đều có chút chấn kinh rồi, nhưng khi nhìn thấy thái độ của Tô Hoài Ngôn đối đãi cô so với trước kia càng thêm ác liệt. Nhìn có chút hả hê. Trầm Mộc Bạch nhìn chằm chằm mặt Tô Hoài Ngôn mấy giây. Sau đó làm ra một động tác càng thêm lớn mật, trực tiếp ngồi xổm người xuống. Sau đó nhéo nhéo chân trái hắn. Tô Hoài Ngôn bị động tác bất ngờ của cô làm cho có chút kinh ngạc. Ngay sau đó chân trái truyền đến cảm giác đau làm cho hắn không cách nào duy trì thần sắc hoàn mỹ. Kém chút không đem nữ sinh trước mắt một cước đá ra ngoài. Hắn hít vào một hơi thật sâu, cơ hồ có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Tô Nhất Y, cô đang tìm chết sao? Hả, Trầm Mộc Bạch nhìn Tô Hoài Ngôn trước mắt có chút xù lông. Có chút không kềm được, cười, Tô Hoài Ngôn hung ác trợn mắt nhìn qua. Bộ dáng tinh xảo xinh đẹp, lại thêm hắn không dễ lộ ra một chút chật vật. Lực chấn nhiếp Trầm Mộc Bạch so với trước đó kém xa. Cô ngồi xổm người xuống. Sau đó quay đầu nói, lên đây đi, tôi đưa cậu đi phòng y tế. Tô Hoài Ngôn sắc mặt càng thêm khó coi. Tôi không phải bảo cô cút đi sao? Trầm Mộc Bạch, tôi van cầu cậu, được rồi, tiểu tổ tông. Tô Hoài Ngôn nhìn nữ sinh trước mắt mang theo kính mắt. Cùng hắn trong trí nhớ ấn tượng mơ hồ chênh lệch rất xa. Không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra một cái mỉm cười. Được, Tô Nhất Y, tôi ngược lại thật muốn nhìn, cô đến cùng muốn làm gì? Hắn vốn chính là tùy tâm sở dục tính tình thích làm sao thì làm. Sau khi nói xong câu đó, không thèm để ý chút nào người khác thần sắc đang ngốc trệ. Sau đó đem cả người chính mình tựa vào trên lưng Trầm Mộc Bạch. Hai tay vòng lấy cổ đối phương, sau đó lộ ra một cái lúm đồng tiền ngọt ngào, nhìn đám người bốn phía. Gần từng chữ, vậy liền nhớ cô, chị, Trầm Mộc Bạch kém chút mất thăng bằng, đem Tô Hoài Ngôn trên lưng ném ra ngoài, Tô Hoài Ngôn hé mắt, xích lại gần bên tai cô, thiếu niên dùng thanh âm ngọt mềm nói, cô đã nghĩ xen vào việc của người khác, tôi liền nhường cô quản đủ, chị gái thân ái, Trầm Mộc Bạch hít sâu một hơi, cô lựa chọn nhúng tay, đơn giản cũng là bởi vì Tô Hoài Ngôn là nhiệm vụ mục tiêu của cô. Mặc dù cảm thấy về sau có thể sẽ rất không ổn. Nhưng là làm cũng đã làm rồi. Cô cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục. Cách chương.